Chương 21, kẹo cầu vồng trong nhà có tiền có thế tại Đức Tân Cao Trung cũng có không ít, nhưng mà bên trong này lại chia làm hai nhóm, một là trong nhà có thế, những đứa trẻ trong gia đình này bởi vì gia giáo khắc nghiệt, đều bị quản thúc cẩn thận, ngày thường rất ít khoe khoang, tránh chọc tới người khác, còn có một nhóm chính là trong nhà có tiền, hơn nữa còn là loại đại gia mới nổi, trong thời gian ngắn phất lên, đứa trẻ ở loại gia đình này do trước kia chịu quá nhiều ức hiếp, hiện tại có chỗ dựa vào. Liên tác oai tác quái trong trường, khi dạy kẻ yếu, nhưng nếu thật sự gặp phải lão đại, ngự tỷ kiêu ngạo của loại gia đình số 1 ấy, bọn họ cũng không dám quá phận, đều tránh đi. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Diêu Vũ được tính vào loại thứ hai, mềm nắng rắn buông, ngày thường cậu ta rất không quen nhìn tạ tùy trong nhà cái gì cũng không có, chỉ dựa vào quyền đầu cứng, sợ hắn cái rắm, trong nhà mình có tiền, khi dễ chết hắn. Nhưng mà chuyện lần này lại làm cho Diêu Vũ hiểu rõ, Tạ Tùy kiêu ngạo, không chỉ dựa vào nắm đấm, cũng bởi vì bên người hắn có nhiều huynh đệ nghĩa khí đồng lòng, mà trong những huynh đệ này, không ít người có gia cảnh rất tốt, cho dù Tạ Tùy rơi xuống hoàn cảnh nào, bọn họ đều sẽ vô điều kiện đứng ở bên cạnh hắn, mà Diêu Vũ chỉ có một mình, những bạn tốt theo cậu ta ăn uống thắt loạn trong quá khứ, thời điểm cậu gặp chuyện không may, không một người nào đứng ra nói giúp cậu. Lúc Tạ Tùy gọi cậu đi đến sân thượng, những bạn tốt kia sợ hãi rụt rè nói mình có chuyện, không dám cùng cậu đi lên, vẫn là Diêu Vũ phải đưa ra điều kiện, ai cùng cậu đi đều sẽ có tiền, mới miễn cưỡng kêu được mấy người đi chung. Sân thượng, gió điên cuồng gào thét, Tạ Tùy đứng ở cầu thang, trên cao nhìn xuống cậu, tựa như nhìn một chú chó nhà có tàn, mấy người Tùng Dụ Chu bên cạnh hắn, ngồi ở trên lan can, vẻ mặt vô cùng khinh thường. Tạ Tùy không muốn giải thích cũng được, Diêu Vũ biết tính cách của Tạ Tùy, tuyệt đối sẽ không giải thích, cho nên cậu đã sớm nghĩ xong chiêu cuối để chỉnh chết hắn. Nghe nói mày chơi đua xe rất lợi hại, chúng ta đánh bạc một ván, mày thắng, chuyện này xóa bỏ, nếu mày thua, về sau mày có thấy tao, đều phải đi đường vòng. Bọn Tùng Dụ Chu nở nụ cười, mày còn chưa sợ hay sao, còn muốn đua xe với Tùy ca của tụi tao, có dám hay không? Một câu, Tạ Tùy đi đến trước mặt cậu. Mặt không chút thay đổi nói, có thể, nhưng sửa một chút. Diêu Vũ hỏi, sửa cái gì? Nếu mày thua, chuyển ban, trong trường học thấy tao thì đi đường vòng, đừng có mà lắc lư ở trước mặt tao. Diêu Vũ đã sớm bày âm mưu, cho nên miệng đáp ứng. Sau khi cậu ta rời đi, Tùng Dụ Chu nói với Tạ Tùy, tình huống không thích hợp, thằng đó lại dám đùa, nói muốn đua xe với cậu, khẳng định không có ý tốt lành gì, không chừng phía sau có tính kế mờ ám gì đó. Tạ Tùy thầm nghĩ, đó giờ làm gì thiếu người bày kế sau lưng lão tử, mấy năm nay lăn lộn, chiêu gì mà hắn chưa từng lĩnh ngộ qua, còn không phải như vậy đã tới. Tạ Tùy hắn sợ ai ư, hắn còn không sợ cái gì. Tan học, Tạ Tùy và mấy tên bạn đi ra từ dãy lớp học, Tịch Bạch đẩy xe ra, đứng ở dưới cây ngô đồng, hiển nhiên là đang đợi hắn, nhìn bộ dáng cắn môi dưới muốn nói rồi lại thôi của cô, Tạ Tùy liền quay đầu lại hỏi, việc đua xe. Ai nói cho cậu ấy biết? Tương Trọng Ninh lấy khuỷu tay đẩy đẩy Tùng Dụ Chu, Tùng Dụ Chu trừng mắt nhìn hắn một cái, giải thích, không phải, Tùy ca, chủ yếu là tại công phu ăn nói khách sáo, miệng lưỡi lưu loát của Tịch Tiểu Bạch, nói hai ba câu liền bị cậu ấy dụ nói ra sự thật, thật sự không có biện pháp. Tùy ca, nha đầu kia không đơn giản, cậu nhất định phải dùng hết 100% công lực để trông nom cậu ấy mới được. Tạ Tùy trợn trắng mắt, một tiểu nha đầu, lẽ nào còn có thể ăn trọn hắn, mấy nam sinh xô xô đẩy đẩy rời đi, Tạ Tùy thoải mái đi bộ đến dưới cây ngô đồng, thuận tay đẩy xe Tịch Bạch đi, việc đã quyết định, sẽ không cần lời khuyên, tôi sẽ không nghe. Tịch Bạch mím môi, còn chưa mở miệng, lại thấy hắn nheo mắt nhìn ngọn cây, ôn nhu nói ra, tôi chỉ nghe lời bạn gái của tôi, làm bạn gái tôi, tất cả mọi thứ đều nghe theo cậu, hắn lòng vòng chỉ để nói ra chuyện này thôi đúng không? Tạ Tùy, một câu liền có thể giải quyết vấn đề, vì sao muốn ầm ĩ như vậy? Có đôi khi Tịch Bạch thật sự không thể hiểu được Tạ Tùy, hắn luôn luôn đem vấn đề đơn giản biến thành vấn đề phức tạp. Tạ Tùy không lên tiếng, cô tiếp tục nói, ba chữ thật xin lỗi, có khó khăn như thế sao? Đình, Tạ Tùy bóp tiếng chuông xe trong trẻo, cậu còn nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ tức giận đấy. Tuy giọng nói hắn bình tĩnh nhưng đáy mắt đã tràn đầy bất mãn. Tịch Bạch nắm chặt tay rồi lại chậm rãi buông ra, cuối cùng, vẫn là nhịn không được thấp giọng nói thầm, nếu cậu cảm thấy không hạ thấp mặt mũi được, tôi đi giải thích giúp cậu, có được không? Chỉ nghe rầm một tiếng, Tạ Tùy hung hăng ném xe đạp ở ven đường, cậu nghe không hiểu lời tôi nói sao, vẫn cảm thấy lão tử không nỡ mắng cậu, để con gái đi giải thích giúp tôi thành cái gì? Chung quanh có không ít học sinh, đều bị động tĩnh thình lình xảy ra này làm kinh ngạc, quẳng ánh mắt tò mò đến bọn hắn. Tịch Bạch bị hắn đột nhiên hung dữ, ánh mắt lập tức đỏ, cô không một lời dựng xe đạp lên, ghế xe đã bị lệch, ngồi cũng không ngồi được, cô đẩy xe thở phì phì đi về phía trước, cô không yên lòng hắn nơi nơi đi đua xe cùng người, sợ hắn thật sự xảy ra ngoài ý muốn, hiện tại lại thành cô không hiểu chuyện. Tịch Bạch cảm giác mình thật là mù quáng bận tâm, ốc còn không mang nổi mình ốc, trong nhà có vấn đề còn đi quản chuyện người khác, người ta căn bản không để ý. Còn hung dữ với cô, yêu thì sao, cho dù có chuyện, cũng không liên quan tới cô lại không phải lão bà của hắn, uổng công lo lắng sự cố kia có xảy ra hay không. Tạ Tùy đứng tại chỗ vài giây, sờ trán, tâm tình khó chịu đến cực điểm, nhìn ánh mắt của cô phím hồng, hắn nháy mắt liền hối hận, đau lòng, hận không thể cho mình một bàn tay, đáng chết. Hắn rối rắm một lát, vẫn là chạy chậm đuổi theo, đoạt lấy xe đạp trong tay cô, kiểm tra đệm. Trầm giọng nói, còn chưa quá nghiêm trọng, tôi sửa lại cho cậu, tránh ra. Tịch Bạch cũng không thèm nhìn hắn, đoạt xe muốn đi, nhưng Tạ Tùy cũng không chịu buông tay, hai người giằng co không ngừng. Tiểu Bạch, cậu biết tính tình tôi không tốt, cậu tha thứ cho tôi một lần đi, được không? Tịch Bạch dồn dập thở, cúi đầu không nói lời nào, cũng không biết vì sao, đột nhiên chỉ thấy ủy khuất. Tịch Phi Phi ở nhà làm trời làm đất, uy hiếp cô, nói xấu cô. Cô cũng chưa bao giờ ủy khuất, nhưng đối mặt với Tạ Tùy, cho dù có một chút xíu không trôi chảy, đều sẽ làm tâm tư cô phá lệ mẫn cảm. Tạ Tùy cầm cổ tay thon dài của cô, dùng lực nắm chặt, thấp giọng khẩn cầu, về sau tôi sẽ không bao giờ, con mẹ nó nếu tôi còn như vậy, tôi. Hắn lấy dao nhíp từ trong ba lô ra, đưa tới trong tay cô, thì cậu cứ đâm tôi một đao cho hả giận, bệnh thần kinh. Tịch Bạch cầm dao nhíp và xe đạp đẩy vào trong lòng hắn, sửa xong đưa tôi, sau đó không cần xuất hiện ở trước mặt tôi. Nói xong, cô cũng không quay đầu lại rời đi. Tạ Tùy cúi đầu nhìn yên xe đạp cong cong vẹo vẹo, hơi hơi nhíu mày, chửi thề một tiếng. Phía sau, mấy tên xem náo nhiệt đạp xe đi tới, Tùy ca mắng ai đó, ông đây tự mắng mình. Tùng Dụ Chu nở nụ cười, Tùy ca, tư thế nhận sai này của cậu, còn mẹ nó động tới đau. Thật sự kiêu ngạo, bọn tớ phục sát đất, muốn chết phải không? Tùy ca, theo đuổi con gái không phải như vậy, không làm đúng thì nhất định không thành công đâu. Đầu tiên là cậu tuyệt đối không được hung dữ, cậu mà hung dữ một cái, người ta sẽ khóc, cuối cùng đau lòng còn không phải là bản thân cậu sao? Cậu chọc người ta tức giận, cậu liền phải tặng quà, nhận lỗi giải thích, tặng quà, đúng vậy, cậu xem những nữ sinh kia tặng quà cho cậu còn không phải vì muốn cậu thích hay sao? Tạ Tùy đăm chiêu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên hiểu ra cái gì, đẩy xe nhanh hơn rời đi, tối nay đi phòng quyền anh, không cần chờ tôi. Sáng sớm hôm sau, trước nửa giờ vào học, Tịch Bạch đi bộ đến trường, xem như là rèn luyện thân thể. Ngày đông, sáng sớm tràn ngập sương trắng, trong không khí khắp nơi nhàn nhạt hơi nước, đây cũng không phải là không khí ô nhiễm, mà như là làn khói khí ẩm ướt, nhẵn nhụi cùng mềm mại phun ra, làm người ta tinh thần sảng khoái. Thời điểm Tịch Bạch đi vào sân trường, mặt trời từ phía đông đã từ từ dâng lên trên mái nhà, cô đi qua chỗ đậu xe, trong lúc vô tình liếc mắt nhìn bên trong, dãy thứ hai trên vị trí cô cố định dừng xe, xe đạp trắng quy củ đứng ở đó, thân xe sạch sẽ như mới, ngay cả dây thép lốp xe đều được chà lau sáng loáng. Cô đi đến bên cạnh xe đạp kiểm tra một chút, đệm đã được điều chỉnh bốn bề ngay ngắn, xích xe cũng đã bôi dầu trơn, sâm lốp xe được bơm hơi căng đầy. Toàn bộ xe đạp rực rỡ hẳn lên, cô coi như hài lòng vỗ vỗ đệm xe, trong rổ xe giống như chứa vật gì, Tịch Bạch thò tay cầm lấy đồ vật nhỏ trong rổ, hóa ra là một hộp kẹo cầu vồng, trên hộp dán một tờ giấy ghi chép, viết ba chữ thật xin lỗi, nét chữ của thiếu niên cũng giống như tính cách của hắn, một chú ngựa bất kham, thì ra hắn có thể nói ra ba chữ này, còn tưởng rằng xương cốt cứng rắn lắm chứ. Tịch Bạch lấy một viên kẹo cầu vồng từ trong hộp ra, kẹo cầu vồng có tên như nghĩa, viên kẹo bảy màu sắc, giống hình dạng viên thuốc, mỗi màu mỗi hương vị. Tịch Bạch biết, Tạ Tùy thích ăn món ngọt, nhưng chỉ duy nhất thích thứ kẹo cầu vồng này. Kiếp trước, hắn nói qua, kẹo cầu vồng trước lúc ăn vào miệng, vĩnh viễn sẽ không biết đó là vị gì, là chua, ngọt, dứa hay vẫn là vị dâu tây, cuộc đời ngắn ngủi, ngẫu nhiên cũng cần một điểm kinh hỷ, không phải sao? Tự như buổi chiều ngày đó, hắn trong lúc vô tình lại rẽ vào con đường 24, đi ra từ tiệm tạp hóa, mua bao thuốc lá, điếu thuốc ngậm lên miệng còn chưa châm lửa, không sớm một khắc cũng không chậm một khắc, Tịch Bạch mặc đồ bệnh nhân, vô tri vô giác nhào tới, té xỉu ở bên chân của hắn. Cuộc đời bình thường như nước lã trong vài năm nay của hắn, đó là lần hắn ăn được viên kẹo cầu vồng đầu tiên, vị dâu tây. Sau này, hắn rất thích cho cô ăn kẹo cầu vồng, cho dù là lúc cô kéo đàn, hay là lúc xem truyền hình, thậm chí, thời điểm cô hấp hối, hắn cho cô ăn một viên kẹo cầu vồng cuối cùng, cũng là vị dâu tây. Tịch Bạch nhìn hộp kẹo cầu vồng trong tay, ánh mắt có chút hồng, cô biết mình không nên hồi tưởng quá nhiều chuyện kiếp trước. Bởi vì đối với những người trên thế giới này, những việc kia đều là những việc chưa từng phát sinh, cảm xúc khắc sâu mà bi thương, cũng chỉ là tự cô lo sợ không đâu mà thôi. Tịch Bạch dụi dụi mắt, đem hộp kẹo cầu vồng cẩn thận từng ly từng tí cất vào trong ba lô, xoay người đi tới lớp học, mái nhà, Tạ Tùy cùng bọn Tùng Dụ Chu ghé vào trên ban công, quan sát dưới lầu, quanh mình khắp nơi là sương sớm, nhìn thấy không phải đặc biệt rõ ràng. Tùng Dụ Chu thật hưng phấn mà vỗ bờ vai của hắn nói, xem ra, Tịch Tiểu Bạch đã nhận, cái này có thể yên tâm rồi, Tùy ca, Tạ Tùy nhai kẹo cao su, mày nhíu chặt, con ngươi đen nhánh thâm trầm, không biết có phải là hắn nhìn lầm hay không, cô gái lúc xoay người, giống như là lau nước mắt, sương mù quá mờ ảo, hắn nhìn không rõ, hắn thở ra một ngụm sương trắng, từng tia từng sợi đau lòng tràn nhập ngũ tạng lục phủ. Chương 22 Không cần sợ trận cá cược này do Diêu Vũ đề ra, cậu ta lại không tự mình ra trận, mà là mời người đến giúp cậu thi đấu. Địa điểm gặp mặt là tại giữa sườn núi Hổ Sơn, núi hiu quạnh, gió gào thét, quanh quẩn nghe giống như tiếng quỷ kêu khóc. Tạ Tùy từ trong xe đi ra, xa xa trông thấy mấy người Diêu Vũ không kiên nhẫn đứng bên cạnh xe, chờ đã lâu. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tạ Tùy, đến muộn, Tạ Tùy thầm nói, mày cũng không lên lớp. Còn quản tao đến muộn hay không đến muộn, Diêu Vũ méo miệng, ngượng ngùng nói, nếu là trận đấu của tao, vậy thì do tao đề ra quy chế, không có ý kiến chớ. Tùy, Diêu Vũ trao đổi ánh mắt cùng mấy nam sinh chung quanh, nói, chơi tốc độ đã là chuyên môn của mày, thế nên hôm nay chúng ta đổi cách chơi đùa đa dạng hơn, mày muốn chơi cái gì, liều mạng. Diêu Vũ quay đầu vẫy tay, bên cạnh xe, một người đàn ông mặc trang phục đua xe màu trắng, trên cổ có hình xăm đi ra, nhìn vách đá phía trước, từ nơi đó chạy ra, tốc độ không thể thấp hơn 80 km/h, ai mà dừng lại trước bị tính là thua, ngược lại, đến cuối cùng ai tiến xa hơn thì người đó thắng. Lời vừa nói ra, sắc mặt Tùng Dụ Chu càng thay đổi, nhưng mà vẫn không có rụt rè, nói với Diêu Vũ, được thôi, Tùy ca tụi tao chơi liều mạng với mày, mà mẹ nó mày cũng nên có thành ý chút, tự mình ra trận đi. Mời người chơi dùm thì quá mất mặt rồi, Diêu Vũ, chúng ta đã nói trước, sân chơi của tao, luật của tao, có thể chơi thì chơi, không thể chơi thì con mẹ nó ngoan ngoãn giải thích với lão tử, luật của mày cũng không thể điên đến vậy. Tùng Dụ Chu còn đang muốn nói thì Tạ Tùy quay đầu dùng ánh mắt kêu dừng lại, đi, chơi theo luật của mày. Khóe mắt Diêu Vũ lộ ra nét cười giả dối, cảm thấy lần này cuối cùng cũng có thể chà đạp kiêu ngạo của Tạ Tùy. Cậu dùng số tiền rất khủng để mời người này đến đây, người từng thắng vô số trận đấu, cậu rất có lòng tin có thể đánh bại Tạ Tùy. Tạ Tùy không nói một lời, lên xe, Diêu Vũ lấy điện thoại di động ra chuẩn bị quay video, đồng thời cũng không quên dặn dò tên đàn ông xăm hình đã mướn, liều mạng mà chạy, càng xa, tiền càng nhiều, kéo chết hắn. Đối phương gật gật đầu, xem ra cũng đã hạ quyết tâm, kiếm tiền không cần mạng. Tùng Dụ Chu thật sự không yên lòng, kéo cửa xe chuẩn bị ngồi vào ghế phụ, Tạ Tùy lại sớm một bước khóa cửa, Tùy ca, tớ đi cùng cậu, không cần, Tùy ca, Tạ Tùy nghiêng đầu nhìn, trong mắt đen huyền ngầm sôi trào, cậu đứng ở bên cạnh xem, lần sau mang cậu đi, ngoan. Thời điểm Tạ Tùy càng nghiêm túc, lại càng dùng giọng điệu vui thích và lỗ mãng như vậy để nói chuyện, Tùng Dụ Chu nguyện ý đi cùng hắn, trong lòng hắn cảm động, nhưng đây là chuyện của riêng hắn, cũng là mạng của hắn. Hắn càng không thể trốn chạy nhân sinh, tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể đối mặt, nhưng hắn tuyệt đối không kéo người khác xuống nước chung. Diêu Vũ đi tới giữa đường cái, cầm di động hướng về hai chiếc xe đua, cận cảnh ống kính, hét lên, bắt đầu, chạy. Tạ Tùy khởi động động cơ, tay lái nghiêng nghiêng, hướng tới Dư Vũ. Dư Vũ sợ tới mức hồn phi phách tán, hàm răng run lập cập kêu, mày làm cái gì? Tạ Tùy chẳng qua chỉ đùa với cậu ta một chút mà thôi, vòng qua bên người cậu, chạy ra ngoài, nhưng Dư Vũ lại thiếu chút nữa bị dọa ướt quần. Tương Trọng Ninh và Tùng Dụ Chu nở nụ cười, với cái lá gan bé tí tẹo đó mà mẹ nó còn dám liều mạng với Tùy ca. Dư Vũ thốt vài câu thô lỗ, khóe mắt hiện ra ác độc, đợi một chút nữa xem ai là người chết trước. Cuối quốc lộ là một khúc cua góc vuông 90 độ, mà đoạn đường này hầu như không có vòng bảo hộ. Rất nhiều xe chạy qua nơi đây đều phải thả chậm tốc độ, bảo đảm sẽ không bởi vì quán tính lớn mà ngã xuống vách núi. Mặc dù là tay đua ưu tú nhất, cũng không dám lái xe bất chấp ở trên con đường này. Nhưng hôm nay, chơi là để tim đập. Tạ Tùy khống chế tốc độ xe tại 80 km/h, mà người đàn ông kia cũng chạy song hành với hắn, thậm chí tốc độ còn gần như chậm hơn. Tạ Tùy thông qua cửa kính xe nhìn hắn ta nhếch miệng cười, xem bộ dáng là muốn kéo chết hắn. Tạ Tùy thoáng đạp một cước chân ga, kéo cự ly ra, nam hình xăm trong nháy mắt tuột lại phía sau hắn. Quy tắc nói là cuối cùng ai tiến về phía trước thì người đó thắng, bởi vậy một mặt thả chậm tốc độ cũng không được. Dư Vũ nhìn có chút nóng nảy, cầm bộ đàm hô to, theo sau, đuổi theo hắn. Tên đàn ông không có biện pháp, chỉ có thể một cước đạp chân ga xuống, đuổi theo Tạ Tùy. Tạ Tùy đã tăng tốc độ lên đến 90 km/h, chạy cực nhanh tới quốc lộ hiểm trở bên trên. Nụ cười trên mặt nam hình xăm dần dần biến mất, mặt nhăn như khỉ, chỉ có thể toàn lực đuổi theo hắn, lại không dám tăng tốc độ vượt qua hắn. Dư Vũ cầm kính viễn vọng, đứng xa xa nhìn hai chiếc xe song hành nhanh như bay, mắt thấy vách núi gần trong gang tấc, mà Tạ Tùy một chút không có ý định dừng lại. Cuối cùng 100m, 50m, 20m, người đàn ông kia đã có chút rụt rè, theo bản năng phanh lại, nhưng âm thanh chói tay của Dư Vũ trong bộ đàm truyền đến, hôm nay mà thua thì mẹ mày một phân tiền cũng đừng nghĩ đến, hắn phải dừng lại trước, mày không được phép dừng. Nam xăm hình nghĩ tới cái giá cao mà Dư Vũ đưa cho, bất chấp, rốt cục vẫn phải đạp xuống chân ga, đuổi theo Tạ Tùy. Thấy chỗ rẽ ở vách núi đã gần trong gang tấc, ánh mắt Tạ Tùy nhìn thẳng ngay phía trước, không một tia sợ hãi, như cũ không có chậm lại. Tên kia khi thì nhìn hắn, khi thì nhìn khoảng cách tới vực thẳm ngày càng gần phía trước, tim đập rộn lên, máu toàn thân sôi trào mãnh liệt. 20m, 10m, 5m, tên đó rốt cuộc cũng chịu không nổi loại kích thích khiêu chiến này, hét to lên một tiếng, một cước đạp phanh lại. Lốp xe cùng quốc lộ vẽ ra một tiếng kêu bén nhọn, mà một giây sau, Tạ Tùy cũng đạp phanh lại, trước mặt hắn quốc lộ đã biến mất, thay vào đó là vách núi sâu không thấy đáy, lượn lờ sương trắng, thân xe đã có 1/3 lái ra khỏi mặt đất, trái tim đang treo lững lơ của Tùng Dụ Chu và Tương Trọng Ninh chợt thả lỏng, mắng to Tạ Tùy con mẹ nó không muốn sống nữa, tiến lên lôi hắn từ trong xe ra, xô đẩy hắn, cũng ôm hắn. Tâm tình khẩn trương kích động khó có thể bình tĩnh, đầu xe của nam xăm hình cách đuôi xe Tạ Tùy ước chừng 2m cự ly, hắn ta đi xuống xe, khí lực toàn thân gần như cạn kiệt, chống thân xe, thiếu chút nữa con mẹ nó phun ra. Dư Vũ chạy tới, khó có thể tin nhìn 1/3 thân xe Tạ Tùy đã lái ra khỏi vách núi, không lời nào để nói, trên mặt Tạ Tùy, thần sắc lạnh lùng, con ngươi thâm thúy ngưng tự hơi thở tử vong, vong mệnh chi đồ. Cậu ta quay đầu mắng người đàn ông xăm hình kia vài câu, liền để thủ hạ rời đi. Cậu đánh cược với Tạ Tùy có rất nhiều người biết, vết thương trên ót xem như tự chịu đựng. Không chỉ như thế, cậu còn phải xin chuyển ban, hơn nữa về sau ở trong trường học nhìn thấy Tạ Tùy liền nhất định tránh đi. Trải qua sự kiện lần này, Dư Vũ cũng tin tưởng nhận thức được, Tạ Tùy là tên điên liều mạng như vậy, mình thật sự không thể trêu chọc hắn. Trên đường về từ quốc lộ Hồi Sơn, Tương Trọng Ninh lái xe, Tùng Dụ Chu ngồi ở vị trí kế bên tài xế, mà Tạ Tùy một mình ngồi ở sau xe, trầm mặc, vẫn không nói gì. Tùng Dụ Chu thông qua kính chiếu hậu nhìn hắn, tay hắn chống rất tùy tiện, sắc mặt trầm tĩnh, đèn đường tại trên mặt của hắn hát xuống ánh sáng loang lổ. Ai thật sự có thể không cần mạng, một chuyến suýt gặp tử thần vừa rồi, trong lòng hắn hẳn là cũng không bình tĩnh. Tùng Dụ Chu không có quấy rầy hắn, Tạ Tùy rốt cuộc lấy ra di động, bấm một dãy số, lúc di động tịch bạch vang lên, cô đang ăn cơm, alo, xin hỏi là ai vậy, đầu kia không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió mạnh, alo, tôi không nghe cậu nói chuyện được, ửm, giọng cô bé gái tựa như kẹo mạch nha mềm mại, dính dính, xuyên qua màn nhĩ hắn, làm chấn động tâm hồn cô độc của hắn. Hắn cũng không biết vì sao lại khát vọng nghe được âm thanh của cô như thế, mới vừa rồi đứng trên bến bờ sinh tử, nhìn vực thẳm tối đen vô tận, trong lòng hắn dâng lên một trận sợ hãi không rõ. Sinh tử cách xa nhau, một đời này vĩnh viễn không gặp lại, một cơn đau nhức phảng phất đến từ chỗ sâu trong linh hồn, giống như có nhát dao đâm mạnh vào tim của hắn, ánh mắt hắn bỗng nhiên liền đỏ. Bạch Bạch, ai gọi vậy? Không biết, mẹ, khả năng nhầm số rồi. Trong điện thoại truyền đến một chuỗi tiếng cất máy băng lãnh, Tạ Tùy buông di động, xoa xoa khóe mắt, cảm xúc cuồn cuộn trong lòng dần bình phục lại. Sáng ngày thứ hai, đoạn video kia được truyền khắp trường học, nhờ trong lớp bàn tán xôn xao, Tịch Bạch mới nhìn thấy đoạn video đua xe liều mạng kia, nhìn đến thời điểm đầu xe cơ hồ lái ra khỏi vách núi, hình ảnh Tạ Tùy từ trong xe đi ra, cô cảm giác trái tim mình như bị một đôi bàn tay khổng lồ bóp chặt lấy, không thể thở. Không sai, kiếp trước sự cố tai nạn xe cộ phát sinh, là xe của Tạ Tùy xông ra vách núi, lúc nhân viên cứu hộ tìm đến hắn, người đầy máu tươi, tuy rằng cuối cùng vẫn bảo vệ được một cái mạng, nhưng hắn đã gần như thành phế nhân, nói trước sau, hắn né qua một kiếp sau, vẫn chỉ là trùng hợp, vô số nghi vấn quấn vòng quanh Tịch Bạch, lòng cô rất loạn, đồng thời cũng dần dần hiểu rõ, tất cả những gì Tạ Tùy trải qua, không trách được bất kỳ kẻ nào. Đều là một tay hắn tạo thành, cô nghĩ đến ngày hôm qua nhận được cuộc điện thoại không rõ kia, nghe bên trong truyền đến tiếng gió điên cuồng, lòng của cô đột nhiên siết chặt, cô buông di động, xông ra phòng học, Ân Hạ Hạ không rõ ràng cho lắm, thấy vẻ mặt cô không thích hợp, cũng liền vội vàng đuổi theo, Bạch Bạch, sắp vô giờ học rồi, cậu đi đâu? Tịch Bạch không quay đầu lại, lập tức lên lầu, đi đến trước cửa phòng học ban 19. Liền trực tiếp gặp được Tạ Tùy cầm ly nước đang đi ra, hai người oan gia ngõ hẹp, hai mặt nhìn nhau, khuôn mặt nhỏ của Tịch Bạch bởi vì phẫn nộ, trướng hồng không thôi, Tạ Tùy bỗng nhiên mỉm cười, một câu tới tìm tôi, còn chưa kịp mở miệng hỏi, Tịch Bạch liền nhanh hơn đi đến bên cạnh hắn, giơ một bàn tay lên, tất cả hành vi hiện tại của cô đều đã không vượt khỏi sự khống chế của lý trí, chỉ muốn phát tiết hết buồn giận trong lòng. Bàn tay cách hai má Tạ Tùy không quá một tấc thì ngừng lại, cô chưa từng đánh người, lúc nào cũng ngoan hiền, mặc dù là đáng giận đến cực điểm như Tịch Phi Phi, cô đều chưa từng nghĩ tới thương tổn thân thể của chị ta, đương nhiên, cô càng nhiều là xuất phát từ khinh thường, chung quanh không ít bạn học đi ngang qua mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn Tịch Bạch, cô bé này lại dám động thủ với Tạ Tùy, có trời mới biết, cô làm gì tim gấu mật hổ như thế, sắc mặt Tạ Tùy nghiêm túc. Ghé mắt nhìn tay cô, trắng nõn mềm mại, hoa văn quấn vòng quanh lòng bàn tay, tất cả mọi người đều cho rằng Tịch Bạch chết chắc rồi, cho dù một tác này của cô không có hạ xuống, nhưng Tạ Tùy là loại người nào, hắn có thể dễ dàng bỏ qua cho cô sao, làm người ta không nghĩ tới là, một giây sau, Tạ Tùy lại cầm lưng bàn tay của cô, nhẹ nhàng nhấn một cái, lấy một cái tác đang bỏ dở kia, vững vàng đặt ở trên mặt mình, muốn đánh thì đánh, thiếu niên buông xuống mặt mày. Con ngươi đen nhánh chăm chú nhìn cô, giọng nói nhu hòa không cần sợ, cậu là người mà tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ đánh lại. Chương 23, khinh bỉ từ lúc vụ việc đó về sau, Tịch Bạch cố ý tránh tiếp xúc cùng Tạ Tùy, hồi tưởng kiếp trước, cô mỗi khi lật xem tờ báo đăng tin sự cố của Tạ Tùy sau khi nghỉ học, nhìn thấy hình ảnh chiếc xe đua biến dạng nát tươm và thân xác người được kéo lên từ dưới vách đá, đều cảm thấy kinh hồn bạc vía. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, cô không thể xác định, rốt cuộc sự cố ấy là do có người sắp đặt hay là ngoài ý muốn, thậm chí không biết sau khi trải qua vụ việc Dư Vũ này, hắn thật sự có từng tránh thoát một kiếp hay không. Kiếp trước, ở giai đoạn trung học của Tịch Bạch, Tạ Tùy gần như không hề xuất hiện, rất nhiều tin tức đều là sau này từ miệng hắn kể đến đôi câu vài lời mới biết, mà bây giờ, Tạ Tùy xuất hiện, cô và hắn chậm rãi có nhiều thay đổi. Cô không thể đoán trước được kết cục hay hướng phát triển của tương lai, cô sợ hãi mình đi sai một bước, bởi vì hiện tại thứ duy nhất cô có thể bảo vệ chỉ là nhân sinh của chính mình. Ngày Tịch Bạch gặp được Trần Triết Dương, là một ngày vào đông ít có ánh mặt trời rực rỡ, lúc cô mở khóa xe đạp, nghe được một tiếng nói trong sáng từ phía sau vang lên, Tịch Bạch, Tịch Bạch quay đầu, chỉ thấy Trần Triết Dương đeo ba lô trên lưng, đẩy xe đạp đứng ở trước mặt cô, cậu ấy vẫn là bộ dáng thời thiếu niên. Ánh mắt trắng đen rõ ràng, ngũ quan anh tuấn thanh tú, một đôi mắt đào hoa có hơi nhướng lên, mang theo sức sống xuân về hoa nở mỉm cười, không nghĩ đến, ngày đầu tiên đến Đức Tân Cao Trung, đã gặp được em. Trần Triết Dương là thanh mai trúc mã của Tịch Bạch, cũng là bé trai làm cô vui vẻ nhất trong những năm tháng thanh xuân, đương nhiên, là dạng niềm vui chỉ yên lặng đặt ở tận đáy lòng. Trần Triết Dương rất ưu tú, lớp 11 năm ấy chuyển vào Đức Tân Cao Trung, vì thế trong thời gian 2 năm kế tiếp, cậu an ổn đứng vị trí đầu ở trường học, thẳng đến thi đại học, trở thành thủ khoa khối A. Gia cảnh cậu sung túc, là công tử nhà giàu điển hình, nhẹ nhàng như ngọc, thận trọng từ lời nói đến việc làm, được giáo dưỡng tốt. Khi tiếp xúc cùng nữ sinh, cậu rất có thân sĩ phong độ, khiến cho người cảm thấy như cây gặp phải gió xuân. Bất cứ nữ sinh nào cũng không có cách để chống cự lại sự dụ hoặc này, bao gồm mối tình đầu thời kỳ thanh xuân của Tịch Bạch. Sau hôm thi đại học, đêm đó, Trần Triết Dương tỏ tình với Tịch Bạch, hai người thi đậu chung trường đại học, đương nhiên ở cùng một chỗ. Tịch Bạch thậm chí cảm thấy, Trần Triết Dương là một chút điểm sáng trong cuộc đời u ám này của cô. Thẳng đến sau này, Trần Triết Dương hết lần này đến lần khác khuyên bảo Tịch Bạch đi bệnh viện truyền máu cho Tịch Phi Phi, an ủi cô. Nói với cô những thứ này đều là em phải làm, anh thích Tịch Bạch, là thích cô gái thiện lương ôn nhu, nhất định sẽ không mặc kệ sống chết của chị gái. Tới tận đến lúc Tịch Bạch hấp hối, Trần Triết Dương mới đem chân tướng nói cho cô biết người Trần Triết Dương thật sự thích là Tịch Phi Phi, bởi vì Tịch Phi Phi vô cùng nhu nhược, có thể thỏa mãn được ảo tưởng làm anh hùng và chiếm đoạt của cậu ta. Cậu sở dĩ lựa chọn đến với Tịch Bạch, cũng là vì dùng phương thức này, lặng lẽ làm bạn bên người Tịch Phi Phi. Cậu cảm giác mình siêu cấp vĩ đại, thậm chí dũng cảm vì tình yêu mà hy sinh hạnh phúc của mình. Sau này, cậu vô số lần khuyên bảo Tịch Bạch đi lấy máu, ngay từ đầu còn vừa dỗ vừa lừa, càng về sau đạo đức bắt cóc, thậm chí là cưỡng ép kéo cô đến bệnh viện. Vì để thành toàn cho cái cậu tự cho là sứ mệnh tình yêu vĩ đại, cậu hy sinh Tịch Bạch, cậu và cha mẹ, giống như Tịch Phi Phi, trên bản chất đều là ma quỷ dùng tình cảm lừa gạt hút máu. Này, Tiểu Bạch, em không biết anh hả, anh là anh Triết Dương. Trần Triết Dương xoa xoa cái gáy, thật nhiều năm chúng ta không gặp mặt, em thật sự không nhận ra anh. Khóe mắt Tịch Bạch lạnh lùng, thản nhiên nói, sao có thể, em làm sao lại không nhận ra anh Triết Dương. Bộ mặt giả nhân giả nghĩa đáng hận của cậu, hóa thành cho cô cũng nhận ra, không nghĩ đến chớp mắt đã nhiều năm như vậy, em trưởng thành cao như vậy, chút nữa đã không nhận ra. Trần Triết Dương đi tới muốn sờ sờ đầu Tịch Bạch, nhưng mà Tịch Bạch nhanh nhẹn tránh được, cảm nhận được Tịch Bạch đối với mình lãnh đạm. Trần Triết Dương có chút khó hiểu, sao thế, nhiều năm không gặp, thấy anh Triết Dương xa lạ sao, người đều sẽ thay đổi. Tịch Bạch xoay người, em cũng không phải là em của trước kia. Kiếp trước Tịch Bạch thích Trần Triết Dương, rõ ràng trong lòng Trần Triết Dương cũng biết, cho nên hắn vẫn treo Tịch Bạch lưỡng lơ, thẳng đến lúc quyết định vì yêu hy sinh, cậu mới lựa chọn thông báo cho Tịch Bạch. Khi đó Tịch Bạch còn cho rằng tình yêu của mình phủ xuống, cô đắm chìm trong tình yêu kinh hỉ, sẽ không nghĩ đến, đây có thể là một âm mưu. Tịch Bạch đẩy xe rời đi, Trần Triết Dương vẫn đi theo bên cạnh cô, cùng cô đi ra khỏi sân trường. Đúng rồi, ngày mai hai nhà Tịch Trần, chúng ta muốn cùng nhau ăn cơm, chuyện này em biết không? Không biết, vậy thì để anh trước tiên nói cho em biết, lúc đó em nhất định phải tới, còn chị của em nữa. Nói đến Tịch Phi Phi, thần sắc Trần Triết Dương ôn nhu rất nhiều. Đúng rồi, bệnh tình của em ấy có khá hơn chút nào không? Thật sự là đáng thương, sinh bệnh như vậy, Bạch Bạch, làm em gái, em phải chiếu cố Phi Phi. Tịch Bạch trong lòng suy nghĩ, kiếp trước tại sao cô lại ngu xuẩn đến vậy? Nhìn không ra một mảnh chân tình trung thành của Trần Triết Dương dành cho Tịch Phi Phi. Em còn có chút việc, đi trước. Tịch Bạch thật không muốn tốn nhiều nước bọt cùng Trần Triết Dương, ngồi lên xe đạp, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, Trần Triết Dương che ở trước mặt Tịch Bạch, không hiểu hỏi, Bạch Bạch, là anh nơi nào làm không đúng sao? Tại sao cảm giác em đối với anh không giống với trước kia? Không có, em phải về nhà làm bài tập. Thái độ Tịch Bạch như trước lãnh đạm, anh làm ơn tránh ra, được không? Trần Triết Dương thật sự phát hiện có chỗ không đúng, làm một nam sinh hoàn mỹ không khuyết điểm ở trong mắt người khác. Cậu đương nhiên muốn suy đến cùng, tra rõ sự tình, có phải anh vô tình chọc giận em mất hứng không? Em mới đối xử với anh như vậy. Cậu chắn ở trước Tịch Bạch, cũng không chuẩn bị dễ dàng thả cô rời đi. Em nói rõ ràng, không thì tối hôm nay anh đều sẽ ngủ không được. Anh có ngủ được hay không, có quan hệ với em? Đúng lúc này, Tạ Tùy và bọn Tùng Dụ Chu cũng chạy xe đạp từ trong trường học đi ra. Tạ Tùy trông thấy cách đó không xa trên đường có hai nam nữ tranh chấp không xong, tên con trai che ở trước người Tịch Bạch, xem bộ dáng giống như đang quấn lấy cô, mắt Tạ Tùy lạnh lạnh, phát ra một tia tức giận. Tùng Dụ Chu nói, xem ra thực sự có không ít người nhớ Nhung Tịch Tiểu Bạch Bang một, Tùy ca, quản hay không, Tạ Tùy mặt không chút thay đổi nói, lão tử không có rảnh, Tịch Bạch nếu không để ý tới hắn, giữ một khoảng cách với hắn, hắn cũng không muốn mặt dày lân la đến, nhận lấy một bộ mặt xấu hổ. Tạ Tùy ngồi lên xe đạp, lập tức chạy qua bên cạnh hai người, còn thổi tiếng huýt sáo dài. Tịch Bạch nhìn hình ảnh Tạ Tùy chợt lóe lên, trong lòng bỗng nhiên cả kinh, nhưng mà rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, xem ra hắn chắc sẽ không xen vào việc của người khác, như vậy là tốt nhất. Tạ Tùy đem tốc độ xe chậm lại, trong lòng có giọng nói không ngừng vang lên kêu cái tiếng, lão tử liền trở về giúp cậu, bằng không thì gọi tên cũng được, tôi sẽ giúp cho cậu, cậu kêu tôi một tiếng. Cô gái cắn chặt môi dưới, quật cường một lời chưa phát, đáng chết, hắn cuối cùng vẫn là không yên lòng. Tạ Tùy quay đầu xe, thô bạo vọt tới Trần Triết Dương, thấy chiếc xe đạp cậu ta dựng ở ven đường, thuận tay nhấc lên, dùng lực ném qua cây ngô đồng ngay phía trước, chỉ nghe một tiếng loảng xoảng, xe đạp của Trần Triết Dương đụng phải cây ngô đồng, toàn bộ bánh xe đều bị biến dạng. Trần Triết Dương bất thình lình bị dọa sợ, không rõ ràng cho lắm nhìn Tạ Tùy, cậu làm cái gì? Tạ Tùy đạp phanh lại, chân dài chống dưới đất, con ngươi đen nhánh mang theo một cổ sắc bén, lạnh lùng liếc nhìn cậu ta, xem cậu khó chịu, được hay không? Tịch Bạch nhân cơ hội này, lập tức nhanh chóng lái xe chuẩn bị đi, tay Trần Triết Dương rơi xuống trên vai Tịch Bạch, Tiểu Bạch, chờ một chút, lấy cái tay bẩn thỉu của nhà ngươi ra. Tạ Tùy đột nhiên nổi giận, ném xe đạp đi tới, chuẩn bị cho Trần Triết Dương chút dạy dỗ. Tịch Bạch sợ hãi sự kiện Diêu Vũ tái diễn lần nữa, Trần Triết Dương cũng không phải đơn giản giống Diêu Vũ, nhà cậu vừa có tiền vừa có thế, đắc tội không được. Cô chắn trước người Tạ Tùy, đây là việc của tôi, không cần cậu quan tâm. Tức giận trong mắt Tạ Tùy dần dần lạnh xuống, thay vào đó là một tia lạnh khó có thể diễn tả bằng lời, lặp lại lần nữa, không cần tôi quản, cậu không cần quản chuyện của tôi, Tạ Tùy. Tịch Bạch không dám nhìn vào mắt hắn, đẩy xe vội vàng rời đi, mà lúc này Tùng Dụ Chu và Tương Trọng Ninh cũng chạy tới. Được rồi, không có gì đâu, cậu chắc là học sinh mới vừa chuyển đến, chúng ta cũng không cố ý làm khó dễ cậu, xe đạp trả cậu, đi đi. Trần Triết Dương mới đến, cũng không muốn ao đo cùng đám người này, thấy Tịch Bạch rời khỏi, cậu không trì hoãn nữa, đẩy xe đạp đi, đáy mắt đều là khinh thường, cậu khinh thường so đo cùng bọn hắn, đều là bại hoại dưới đáy xã hội, hạ thấp phong cách của cậu. Tạ Tùy rất quen thuộc với đáy mắt khinh miệt của Trần Triết Dương, ánh mắt như thế, hắn gặp qua rất nhiều, những tên tự xưng là thượng lưu, không phải thích dùng ánh mắt như thế nhìn kỹ hắn sao? Tạ Tùy nắm chặt tay, mu bàn tay có gân xanh ẩn hiện, hắn ái mộ khát vọng có được cô gái tốt đẹp, sạch sẽ và thuần trắng tựa như tuyết đầu mùa, sẽ hết sức khinh thường hắn xuất thân tầng dưới chót sao? Tạ Tùy đạp xe, không một lời bỏ đi, phía sau, Tùng Dụ Chu và Tương Trọng Ninh hai mặt nhìn nhau, không rõ hắn đây là bị cái gì. Tịch Bạch về đến nhà, Tịch Phi Phi đang đứng trước gương thử váy, váy bông tua rua hơi hồng nhạt, chị ta lượn một vòng làn váy, thưởng thức mình trong gương. Mẹ, anh Triết Dương lần này từ nước Mỹ trở về, sẽ còn đi nữa không? Nghe nói là không, Đào Gia Chi nói, về sau cậu ấy đều sẽ ở lại trong nước, thật tốt, như vậy về sau có thể thường xuyên nhìn thấy anh Triết Dương. Đúng vậy, nghe bác Trần nói, Triết Dương cố ý yêu cầu chuyển tới Đức Tân Cao Trung, chính là bởi vì hai đứa em gái tại Đức Tân Cao Trung, thật không? Mẹ, con thật vui vẻ. Tịch Bạch biết, Tịch Phi Phi có hứng thú với Trần Triết Dương, lại không có hứng thú lớn với Tạ Tùy, một là anh trai nhà bên Dương Quang sáng sủa, một người khác là thiếu niên âm lãnh không tốt. Tịch Phi Phi là loại người từ nhỏ đến lớn không thiếu yêu thương, càng vui với ai cống hiến hết mọi thứ, ấm áp cho mình, nhưng Tịch Phi Phi cũng biết, em gái của mình Tịch Bạch từ nhỏ thầm mến Trần Triết Dương, mà người Trần Triết Dương thích, lại là cô ta, điều này làm cho cô ta cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Tịch Phi Phi thường xuyên sẽ dùng chuyện này trêu ghẹo Tịch Bạch, làm cô tan nát cõi lòng, điều này làm cho Tịch Phi Phi cảm giác mình rất có mị lực, cũng rất có thành tựu. Tịch Phi Phi thấy mặt Tịch Bạch không thay đổi đi ngang qua, cố ý muốn kích thích cô, nói, Bạch Bạch, anh Triết Dương trở lại, anh ấy mới đến tìm chị, đưa cho chị một hộp sô-cô-la ngoại quốc tự tay xách về. Bạch Bạch, em đừng khách khí, cầm lấy ăn đi. Sô-cô-la đặt trên bàn trà, đóng gói tinh xảo, còn buộc vòng hoa cỏ xinh đẹp, nhìn đã biết giá cả xa xỉ. Kiếp trước, Tịch Mạch vì người trong lòng đưa cho chị gái một hộp sô-cô-la này, mà thương tâm không thôi, rất nhiều đêm trốn trong chăn khóc, vì thế canh cánh trong lòng một đoạn thời gian rất dài. Mà bây giờ, nội tâm Tịch Mạch không hề gợn sóng, cô đã sớm chuẩn bị, từ trong ba lô rút ra hộp sô-cô-la giống như đúc cô vừa mới mua ở cửa hàng nhập khẩu, nói với Tịch Phi Phi, cảm ơn, chị, em vừa mới gặp anh Triết Dương, anh ấy cũng đưa cho em một hộp, nhưng mà em không thích ăn sô-cô-la, chị thích thì cho chị, nếu chị ăn không hết, thì ném đi, không cần đưa em. Nói xong cô buông sô-cô-la xuống, lên lầu đi về phòng. Làn váy trong tay Tịch Phi Phi bỗng nhiên bị nắm chặt, vừa nãy Trần Triết Dương tìm đến cô, rõ ràng nói là chỉ đưa cho một mình cô, không nghĩ đến quay đầu lại đưa một hộp cho Tịch Mạch. Tịch Mạch biết rõ, lòng tự trọng cao quý của chị ta, chịu không nổi chàng trai ái mộ mình đối xử bình đẳng với các cô gái khác. Kỳ thực, Tịch Mạch cảm giác mình làm việc này cũng rất nhàm chán, nếu không phải Tịch Phi Phi cố tình khoe sô-cô-la, Tịch Mạch hoàn toàn sẽ không mua hộp sô-cô-la đó. Nhưng Tịch Phi Phi hiển nhiên là lòng mang ác ý nói ra chuyện này, mục đích vì để Tịch Mạch tan nát cõi lòng, như vậy Tịch Mạch cũng sẽ không ngồi chờ chết, người cầm đau mà sống, hẳn phải chết dưới lưỡi đau, đây là đạo lý từ xưa đến nay. Chương 24, hôm sáng sớm hôm sau, Tịch Mạch mặc một bộ áo lông trắng tinh, đi xuống cầu thang, hai hộp sô-cô-la kia cũng đã bị Tịch Phi Phi ném vào trong thùng rác, ngay cả bao bì cũng không có mở ra. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tịch Phi Phi đã không ít lần được Trần Triết Dương tặng quà, cô ta chỉ hưởng thụ cảm giác được cậu theo đuổi cùng với, hưởng thụ khoái cảm từ sự đau khổ ghen tuông của Tịch Mạch mang đến. Trừ những thứ đó ra, Trần Triết Dương đối với cô ta mà nói, không có bất kỳ giá trị nào. Tịch Mạch thấy hai hộp sô-cô-la bị vứt bỏ, cũng không có cảm giác đặc biệt. Kiếp trước, cô bị Trần Triết Dương tổn thương thống khổ, về sau đã được Tạ Tùy hoàn toàn chữa khỏi. Đời này, Tịch Mạch đối mặt với chàng trai mình từng thích, nội tâm không hề gợn sóng, thậm chí còn chứa chán ghét. Trần Triết Dương kia tự cho là tình yêu vĩ đại, vì yêu hy sinh quyết tâm, làm Tịch Mạch cảm thấy ghê tởm. Bữa tiệc của hai nhà Tịch Trần tổ chức tại khách sạn lớn Hải Thiên, hai chị em theo cha mẹ đến tham dự. Trần gia cùng Tịch gia là thế giao, trên công ty cũng dính tới lợi ích tiền bạc, bởi vậy hai bên nhà đều ở đây cẩn thận từng ly từng tí gắn bó hữu nghị, thường xuyên liên hoan cùng nhau. Lần này nhờ cơ hội Trần Triết Dương về nước, vừa vặn thúc đẩy hai gia đình lại một lần tụ tập. Tịch Phi Phi mặc trang phục lộng lẫy tham dự, váy bông màu hồng phấn, áo di lê đính lông thỏ, tóc xõa dài đuôi tóc hơi xoăn, giống như nàng công chúa đi ra từ trong thế giới đồng thoại. Mà ánh mắt Trần Triết Dương lại bị Tịch Mạch bên cạnh hấp dẫn. Tịch Mạch chỉ mặc áo lông đơn giản, buộc tóc đuôi ngựa, không son phấn, da thịt nhẵn nhụi trắng nõn của cô trong sáng như tuyết, căn bản không cần hóa trang hay tân trang gì, khí chất thanh tú thắng Tịch Phi Phi tỉ mỉ ăn mặc gấp trăm lần. Không biết vì sao, Trần Triết Dương cảm thấy Tịch Mạch giống như thay đổi, không còn là cô bé sợ hãi rụt rè, vừa thấy cậu liền đỏ mặt trong quá khứ nữa, cô trở nên thông dong, bình tĩnh, hơn nữa càng thêm tự tin. Ngẫu nhiên nhìn tới ánh mắt lãnh đạm của cô, đủ để Trần Triết Dương cảm giác rung động lòng người. Tim của cậu nhảy không thể ngừng, so sánh cô với Tịch Phi Phi cố ý tân trang ăn mặc ở phía sau, nhiều hơn vài phần mê hoặc. Tịch Mạch đương nhiên không biết, thái độ dửng dưng này của mình, sẽ ở trong lòng Trần Triết Dương tạo thành cảm xúc hoàn toàn khác biệt như vậy. Nhưng cô phát hiện Trần Triết Dương vẫn đang nhìn cô, hoặc có lẽ đây chính là thứ trên mạng thường xuyên nói thâm tình từ xưa không giữ được, chỉ có kịch bản đắc nhân tâm. Kiếp trước Tịch Mạch thích Trần Triết Dương, lại chưa từng lọt vào trong mắt của cậu ta. Hiện tại bộ dáng cô hờ hững thì lại khơi dậy lên hứng thú của Trần Triết Dương, Tịch Mạch chỉ cảm thấy hoang đường đáng cười. Cha của Trần Triết Dương là hiệu trưởng của Đức Tân Cao Trung, Trần Chấn Hằng, bọn nhỏ đều học tập ở Đức Tân Cao Trung, bởi vậy chủ đề mà người lớn hai nhà nói chuyện phiếm vẫn là dừng ở vấn đề giáo dục con cái. Bọn họ thiên nam địa bắc nói tới cải cách chế độ giáo dục rồi lại sang trách nhiệm của gia đình ảnh hưởng tới xã hội. Trần Triết Dương đúng lúc từ trong túi lấy ra một hộp mứt đóng gói đẹp đẽ, mỉm cười với hai cô nàng. Tịch Phi Phi vốn cho rằng hộp mứt kia là tặng cho mình, cô vuốt vuốt váy, đang chuẩn bị đứng lên, ưu nhã thận trọng nhận lấy, lại không nghĩ tới, Trần Triết Dương đột nhiên chuyển hướng về phía Tịch Mạch. Tiểu Mạch, chuyện ngày hôm qua là anh không tốt, thật không lễ phép, hộp mứt này xem như lời nhận lỗi của anh, cũng là quà anh cố ý từ nước Mỹ đem về cho em. Sắc mặt Tịch Phi Phi thay đổi, cậu rõ ràng đã tặng sô-cô-la cho Tịch Bạch, vì sao bây giờ còn muốn đưa mất, đây không phải là cố ý cho mình xấu hổ sao? Chị gái chỉ có một phần, mà em gái lại có hai phần, bên nào nặng, bên nào nhẹ, vừa nhìn liền hiểu ngay. Trần Triết Dương hoàn toàn không biết Tịch Phi Phi hiểu lầm thành cái dạng này, lúc trước cậu đưa sô-cô-la cho Tịch Phi Phi là ngầm đưa, còn đưa mất cho Tịch Bạch là trước mặt mọi người đưa, rõ ràng cậu đối với Tịch Phi Phi có tâm ý hơn, cậu khẳng định không thể tưởng được cách làm như thế, lại làm cho Tịch Phi Phi hiểu lầm. Tịch Bạch giống người ngoài cuộc xa cách, sống chết mặt bay, mắt lạnh nhìn trò hay, thản nhiên nói cảm ơn mức của anh, nhưng em không quá thích ăn ngọt, cho em cũng lãng phí, không bằng đưa cho chị rất thích đồ ngọt. Trần Triết Dương rất hiểu đúng mực, cũng không có kiên trì, chuyển hướng về phía Tịch Phi Phi, vậy thì cho Phi Phi ăn, anh biết em đặc biệt thích ăn mức. Tịch Phi Phi tức giận đến môi phát tím, miệng không đắn đo nói, dựa vào cái gì nó không cần liền cho em, bố thí ăn mày sao? Lời vừa nói ra, sắc mặt người lớn ở đây trong khoảnh khắc sụ xuống, Phi Phi, nói gì đó, tại sao không có lễ phép như vậy? Trần Triết Dương hiển nhiên không ngờ rằng, Tịch Phi Phi luôn luôn ôn nhu sẽ nói ra những lời oán độc thế này, cậu sợ ngây người, anh chẳng qua là cảm thấy em thích ăn mứt, không có ý gì khác, xin em đừng nóng giận, em, Tịch Phi Phi ở trước mặt mọi người sắm vai cô gái tốt, thiện lương kính cẩn nghe lời, hiện tại đột nhiên phát tác, làm người ta trở tay không kịp. Cha mẹ Trần trao đổi ánh mắt, không nói lời nào, ý thức được chính mình thất thố, cô nhẹ nhàng ho khan một tiếng, ý đồ cứu vãn, em chỉ hơi mệt chút, tâm tình không tốt lắm, Tịch Bạch xin phép đi toilet. Không lâu sau, Trần Triết Dương đi theo ra ngoài, Tịch Phi Phi rốt cuộc ngay cả một chút dục vọng ngụy trang cũng không có, trương bộ mặt lạnh, làm cha mẹ hai nhà cảm giác vô cùng xấu hổ. Tại hành lang sáng sủa, Tịch Bạch mở vòi nước, dòng nước lạnh lẽo chảy xuống tay. Ngẩng đầu trông thấy khuôn mặt anh Tuấn của Trần Triết Dương trong gương, Trần Triết Dương có ngũ quan anh Tuấn đoan chính, cho người ta cảm giác cả người tràn đầy năng lượng. Tiểu Bạch, chuyện ngày hôm qua, anh muốn giải thích với em, do anh thật không có lễ độ, em còn đang giận anh sao? Tịch Bạch lắc lắc đầu, không có, không cần thiết giải thích, cô không có đặt cậu ở trong lòng, cho nên căn bản không tồn tại tức giận vì cậu, bây giờ Trần Triết Dương đã không thể gợi lên bất cứ cảm xúc gợn sóng nào cho cô. Bộ dáng Tịch Bạch lãnh đạm này, làm lòng Trần Triết Dương thấy chát chát, đặc biệt không tốt, cô giống như thật sự thay đổi, trở nên không giống cô nhóc khúm núm, nhát gan, khiếp nhược và đáng thương ở quá khứ, khí chất thay đổi làm dung mạo của cô tự hồ cũng xảy ra thay đổi, cô đẹp hơn, là loại đẹp từ bên trong phát ra, tự như nụ hoa vốn còn đang e thẹn, sau một đêm bão tố, đột nhiên nở rộ, mỹ lệ không ngờ, Trần Triết Dương nhìn bóng dáng cô rời đi, giật mình. Hai bên nhà đi ra khỏi khách sạn, tài xế chạy xe hơi đến ven đường, kéo cửa xe, cung kính đón bọn họ lên xe. Đúng lúc này, đối diện là một tiệm nét, mấy cậu trai trẻ cười đùa hút thuốc đang bước ra, là bọn Tùng Vũ Chu, Tạ Tùy đứng ở trong đám người, hai đầu ngón tay dài kẹp điếu thuốc đã cháy phân nửa. Tùng Vũ Chu dùng khuỷu tay khều khều Tạ Tùy, Tạ Tùy ngẩng đầu, nhìn về đường cái đối diện, ý cười trên khóe miệng dừng 2-3 giây. Sau đó lặng yên không một tiếng động biến mất, hắn ở trong đám người nhìn chằm chằm Tịch Bạch, áo lông trắng bọc quanh cái cổ thon dài của cô, làn da trắng hồng, cô đi bên cạnh người lớn, dịu dàng, ngoan ngoãn mà nhu thuận. Trần Triết Dương mặc âu phục khéo léo, lễ phép phong độ kéo cửa xe cho cô, cách một con đường, tách rời hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Tạ Tùy ở trong vũng bùn đen không sạch sẽ mà lại cố tình mơ tưởng đến cô gái tốt đẹp như thế, hắn một tay giấu trong túi. Nắm thật chặt móc chìa khóa Tiểu Bạch tặng, đến tận lúc lòng bàn tay bị hình dáng bén nhọn cắt đau, hắn mới chậm rãi buông lỏng tay, cảm giác trong lòng cũng hết lực, đè tàn thuốc trong tay, Tạ Tùy chớp mắt nhìn khung cảnh trước mặt, hắn im lặng quay người rời đi. Hiệu trưởng Trần Chấn Hằng hô hai tiếng Tạ Tùy, Tạ Tùy cũng không quay đầu lại, đi vào trong con hẻm âm u. Tịch Minh Chí hỏi, đứa bé kia là ai? Trần Chấn Hằng nhìn bóng lưng hắn, thản nhiên nói, học sinh của trường tôi. Trường học các anh còn có loại này? Tịch Minh Chí châm trước lời nói, loại này cũng tính là học sinh à? Trần Chấn Hằng cười cười, cha nó trước kia là bảo vệ của trường, coi như là nửa người bạn của tôi, sau này phạm tội hình phạt, tôi đáp ứng ông ấy để đứa nhỏ này đọc sách đến tốt nghiệp trung học. Tịch Minh Chí còn tò mò, một tên bảo vệ này còn có thể phạm vào chuyện gì? Giết người. Lưng Tịch Minh Chí nổi da gà, con trai của tội phạm giết người, thật sự là... ai nha, tại sao trường học có thể chứa loại học sinh này, tôi thấy nó không giống vật gì tốt. Phi Phi, Bạch Bạch, về sau các con phải cách xa tên đó một chút, biết chưa? Tịch Phi Phi ai một tiếng, Nhu Thuận đáp ứng, mà Tịch Bạch ngồi trong xe, khó chịu không lên tiếng nhìn sương mù ngoài cửa sổ, bóng dáng thiếu niên lạnh trầm dần dần biến mất ở con hẻm tối đen lầy lội. Trong quán ba đầy tiếng động lớn cùng tranh cãi ầm ĩ, Tùng Dụ Chu gọi mấy thùng bia, trấn an cảm xúc khẩn trương vừa mới sống sót sau tai nạn, từ quán nét đi ra lại trực tiếp đụng mặt hiệu trưởng Trần, sao lại xui xẻo đến thế chứ? Tương Trọng Ninh ngồi phịch ở trên sofa, hữu khí vô lực nói, phỏng chừng thứ hai tới trường học, lại phải viết một đống lớn bản kiểm điểm, nghĩ thôi đã thấy phiền. Tùng Dụ Chu dùng microphone nói, đừng suy nghĩ, ca hát đi, gọi mấy anh em lại đây chơi, làm không khí nóng lên, tối hôm nay không say không về. Tương Trọng Ninh nhận lấy microphone, chọn bài Lui Bước của Châu Kiệt Luân, hát lên. Tạ Tùy ngồi một mình ở trong góc hẻo lánh, bóng đèn chiếu không tới, tóc trên trán rủ xuống, che kín đáy mắt thâm thúy, trong tay hắn cầm chai bia, từng ngụm không dừng lại, không biết đã uống bao nhiêu. Trong đầu lóe lên rất nhiều hình ảnh thời thơ ấu, hắn bị người ta đẩy mạnh, ngã vào trong vũng bùn dơ bẩn, nghe bọn họ hô to, nó là con của tội phạm giết người, chúng ta không nên chơi với nó, tôi không phải, hắn cố gắng giải thích, tôi không phải là con của tội phạm giết người, chính xác là như vậy, cha của mày giết người, mày đúng là con của phạm nhân, không có, cha của tôi không có giết người. Sau này dần dần trưởng thành, trong tay hắn có sức mạnh, có thể đem những người khi dễ, ấn hắn vào trong lầy lội, đánh bọn họ oa oa kêu to, nhưng hắn cũng không hề vì người nam nhân kia tranh cãi một chữ, lương hắn cõng số mệnh của chính mình, lặng lẽ thừa nhận hết tất cả. Cô bé kia chắc hẳn cũng biết, trách không được, mỗi lần nhìn thấy hắn đều không muốn nhìn nhiều một chút, cha hắn là tội phạm giết người, hắn là người đầy dơ bẩn rác rưởi, sao có thể xứng đứng ở bên cạnh cô. Tạ Tùy lại uống một ngụm bia, tinh thần bắt đầu mơ hồ, lâm vào trạng thái vô tri vô giác, cảm giác duy nhất là khi nghĩ đến cô thì ngực lại âm ỉ đau một trận. Đúng lúc này, có hai nam sinh vào phòng, trong đó có người mang theo hai cô gái đến. Tùng Dụ Chu nói, Tiêu Tần, hai vị này là bạn học cùng trường chúng ta, Phương Duyệt Bạch và Bẹp Hinh, đều là đệ tử tốt, lần đầu tiên ra ngoài chơi, các cậu khách khí với người ta chút. Tương Trọng Ninh chọc chọc Tùng Dụ Chu, thấp giọng nói, Phương Duyệt Bạch, học ở trường mình, thành tích rất tốt, mỗi lần thi đều lọt top 10, Tùng Dụ Chu cũng không phải quan tâm tới thành tích của đối phương tốt ra sao, chỉ là chú ý tới bộ dáng cô nàng môi hồng răng trắng Nhu Thuận, mặt mày tươi sáng, có vài phần tương tự Tịch Bạch, thậm chí ngay cả tên, đều có một chữ Bạch. Tùng Dụ Chu đơn giản nói, bạn học Tiểu Bạch, cậu ngồi vào bên cạnh Tùy ca đi. Hắn hôm nay tâm tình không tốt lắm, cậu làm cho hắn uống ít đi chút. Phương Duyệt Bạch có vẻ ngượng ngùng, ngẩng đầu nhìn nam sinh lạnh lùng trên sofa đối diện, hai má bỗng nhiên đỏ, nhăn nhăn nhớ nhó, ngượng ngùng. Lời này của Tùng Dụ Chu cũng không tính mạo phạm, vốn là thời gian anh em vui đùa, cũng không ai cưỡng ép những nữ sinh này lại đây chơi, nếu họ tự nguyện đến, rõ ràng các cô có ý khác. Phương Duyệt Bạch lén lút liếc Tạ Tùy vài lần, rốt cuộc quyết định, đi đến bên người hắn ngồi xuống, cả khuôn mặt đều hồng thấu, Tùy ca, cậu uống nhiều rồi, cô ôn nhu khuyên nhủ, đừng uống nữa, có được hay không? Tạ Tùy lúc này mới chú ý tới cô gái bên cạnh, hắn nâng ánh mắt men say nhập nhèm lên, liếc cô một cái, mặt mày của cô tuy có vài phần tương tự Tịch Bạch, nhưng Tạ Tùy còn chưa có say đến mức nhận lầm người. Cô là ai? Phương Duyệt Bạch nhỏ giọng nói, tớ tên là Phương Duyệt Bạch, bạn bè thường gọi tớ Tiểu Bạch, Tiểu Bạch. Đầu lưỡi Tạ Tùy đâm vào dưới răng, kêu ra hai chữ này, đáy mắt lạnh lẽo lại nổi lên mấy phần ôn nhu. Phương Duyệt Bạch trong lòng vui vẻ, cho rằng Tạ Tùy có cảm tình với cô, vì thế cướp lấy chai bia trong tay hắn, cậu uống say rồi. Tạ Tùy đưa tay, bỗng nhiên nắm lấy cầm của Phương Duyệt Bạch, trong mắt tối như mực nhìn chằm chằm cô hồi lâu. Phương Duyệt Bạch cảm nhận được đầu ngón tay chặt chẽ của hắn, tim đập rộn lên, máu sôi trào, tôi là con của tội phạm giết người. Cô không sợ tôi? Phương Duyệt Bạch cho rằng Tạ Tùy uống say nói nhảm, cô nơm nớp lo sợ, tôi, không sợ, cô không sợ cũng đâu có ích lợi gì. Tạ Tùy đột nhiên quay đầu, cười lạnh nói, cô cũng không phải cậu ấy, đêm đã khuya, Tịch Bạch trên giường lăn qua lộn lại ngủ không yên, bụng đói réo lên, cô rời giường, mặc áo lông rộng khoác lên áo ngủ bên trong, chuẩn bị đi tới cửa hàng tiện lợi 24 giờ mua ô đình. Trong trời đêm mưa lất phất, chạm vào trên mặt hơi lạnh, Tịch Bạch mua ô đình nóng hầm hập, từ trong cửa hàng tiện lợi đi ra, tay nhỏ lạnh lẽo, nhanh chóng đút cho mình một miếng thịt bò nóng hổi, nóng quá, nóng chết đi được. Cô đứng ở bên đường cái, ngu xuẩn hà hơi, trong con hẻm đối diện, có một thân hình quen thuộc, thiếu niên ngược sáng biến mất trong bóng đêm, hình dáng mơ mơ hồ hồ nhìn không rõ ràng, đèn xanh sáng, thiếu niên dập tắt điếu thuốc, hắn quay người rời đi. Tịch Bạch nâng ô đình, tăng tốc độ qua đường cái, đuổi theo thiếu niên. Tạ Tùy, cậu ở nơi này làm gì? Bước chân Tạ Tùy dừng lại, tay gắt gao siết chặt, nhưng không có lên tiếng, hắn cũng không biết, không hiểu tại sao lại đi tới nơi này, tựa như phát điên muốn gặp được cô, dù cho biết rõ không thấy được, nhưng chỉ cần ở gần cô hơn một ít, tâm hắn vốn đang xao động cũng sẽ an bình và bình tĩnh. Trời biết, giây phút hắn thật sự nhìn thấy cô bước ra từ cửa hàng tiện lợi, máu toàn thân đều nóng lên, đây là một lần duy nhất trong cuộc đời Tạ Tùy cảm thấy ông trời đối xử với mình cũng không tệ lắm. Tịch Bạch cúi đầu nhìn hộp ô đình nóng bốc hơi, dò hỏi, cậu ăn cơm chưa, có đói bụng không? Tạ Tùy không lên tiếng, giằng co gần một phút, Tịch Bạch không thể chần chừ, nói, Tạ Tùy, tôi đi về trước nha. Cô nói xong xoay người muốn rời đi, nhưng không nghĩ đến Tạ Tùy đột nhiên bước lên một bước, nắm lấy cổ tay cô, dùng lực đặt cô sát trên tường. Tịch Bạch bất ngờ không kịp phòng, bị hắn đặt ở mặt tường thô ráp, hắn gắt gao dán lên thân thể của cô, đầu dựa vào tường sát bên tai cô, lớn tiếng nói, tôi sẽ biến thành bộ dáng cậu thích, có được không? Cô ngửi được mùi men say trên người hắn, xen lẫn vị thuốc lá bạc hà, đó là mùi hương độc đáo của riêng hắn. Tịch Bạch có chút hoảng sợ, Tạ Tùy, cậu uống say, buông tôi ra. Tạ Tùy không có buông cô ra, ngược lại ép tới chặt hơn, áo quần mỏng manh của hắn, Tịch Bạch có thể cảm nhận được hơi nóng truyền từ thân thể hắn, toàn thân hắn nóng đến mức tựa như bàn ủi. Tịch Bạch căn bản không tránh khỏi ràng buộc của hắn, thậm chí cảm giác hô hấp cũng có chút khó khăn. Tạ Tùy ngắm nhìn ánh mắt cô, đôi mắt đen chứa sợ hãi, như con thú nhỏ bị làm hoảng loạn. Tạ Tùy, trong giọng nói cô mang theo chút cầu xin. Tạ Tùy vừa đau lòng vừa sốt ruột, suy nghĩ hỗn loạn, nói khẽ với cô, Tiểu Bạch, đừng sợ tôi không nỡ khi dễ cậu, vậy cậu buông tôi ra. Tạ Tùy vẫn không thả cô ra, đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng phủ đến bờ môi của cô, sờ nhẹ cánh môi mềm mại, trong con ngươi tràn đầy khát vọng và khắc chế dây dưa, tay hắn che kín môi của cô, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hôn lên mu bàn tay chính mình. Tịch Bạch mở to hai mắt, nhìn đôi mắt thâm tình của hắn. Đây là lần đầu tiên cô sâu sắc cảm nhận được thiếu niên này cố chấp mà yêu nồng đậm như thế nào. Hàng mi hắn có hơi run rẩy. Tịch Bạch ngửi được mùi thuốc lá trên tay hắn, cô dùng hết khí lực toàn thân đẩy hắn ra. Tạ Tùy, cậu đã uống say, về sớm một chút đi. Tạ Tùy chật vật nhìn cô, ánh mắt nóng bỏng cũng dần dần lạnh xuống. Cô nhặt hộp ô đình đã rơi đầy dưới đất lên, ném vào thùng rác, quay đầu nói với hắn, tôi không thích người say rượu. Tạ Tùy, vậy cậu thích dạng gì? Không biết. Tịch Bạch nói xong câu đó, lần nữa đi vào cửa hàng tiện lợi, ô đình đã bán hết. Cô than một tiếng, thầm oán Tạ Tùy, thật là bệnh thần kinh. Tạ Tùy không có rời đi, hắn nhìn cô không mua được gì từ cửa hàng, cổ họng bình tĩnh nói, cho tôi 10 phút. Không đợi Tịch Bạch trả lời, hắn liền sải bước chạy đi. Tịch Bạch không rõ hắn muốn làm gì, giờ phút này dĩ nhiên đêm dài, cô vài lần xoay người muốn đi, nhưng đều không có hoạt động bước chân, chẳng biết tại sao, cô thật không muốn nhìn thấy ánh mắt cùng vẻ mặt thất vọng ấy của thiếu niên, vẻ mặt đó sẽ khiến cô cảm thấy đau lòng. Tạ Tùy thật không có nuốt lời, nói 10 phút, hắn chỉ tốn đúng 10 phút, liền từ một cửa hàng tiện lợi cách xa 1 km chạy về, mua được một hộp ô đình còn nóng, đưa đến tầm tay Tịch Bạch. Tịch Bạch nhìn cái hộp méo méo, hoài nghi Tạ Tùy mò sạch tiệm người ta để tìm ra ô đình, bộ ngực hắn đôi chút phập phồng. Hiển nhiên là một đường chạy như điên trở về, quần áo trên người bởi vì mưa làm ướt hơn rất nhiều. Tịch Bạch đói chịu không nổi, một hộp ô đình đúng là có thể trị được tâm tình khó chịu của cô. Cô nhếch miệng, nói với hắn, cảm ơn cậu. Tại lúc Tịch Bạch chuẩn bị qua đường cái, Tạ Tùy cất giọng gọi, Tiểu Bạch, cô phòng bị quay đầu, hả? Không có gì, gọi một chút thôi. Khóe mắt hắn hơi cong, đáy mắt vui vẻ. Tịch Bạch nhún nhún vai, đúng lúc đèn xanh sáng. Cô chạy chậm qua đường, trở về tiểu khu nhà mình, ngồi ở bàn bên cạnh, cô dùng muỗng nhỏ múc một viên chả bò, cắn một ngụm, chả bò mềm dẻo phun ra nước ở trong, thiếu chút nữa nóng chết môi của cô. Tịch Bạch vội vàng thổi vài cái. Lúc này, Tạ Tùy tiến vào, ăn ngon không? Ô Đình đều là một hương vị, chẳng lẽ hắn mua liền sẽ đặc biệt hơn sao? Tịch Bạch không phản ứng hắn. Buổi chiều ngày lễ Giáng sinh, Đức Tân Cao Trung không có đi học, nhưng cũng không có nghỉ, các học sinh có thể ở trong trường tự chơi đùa, chỉ là không thể rời khỏi cổng. Tuy rằng không được tính là nghỉ, nhưng buổi chiều không có tiết đối với học sinh cấp 3 mà nói, là tin tức đáng giá hưng phấn. Hội trường sẽ tổ chức chiếu phim điện ảnh đêm Giáng sinh kinh hoàng, hơn phân nửa học sinh sẽ đi xem. Giờ tan học, Trần Triết Dương kêu Tịch Bạch ra ngoài, nói với cô, anh mới vừa từ chỗ bạn lấy được 2 phiếu, buổi chiều cùng đi xem phim đi. Tịch Bạch nhìn cậu chân thành mỉm cười, bình tĩnh hỏi, chị của em không đi hả? Khóe miệng đang mỉm cười của Trần Triết Dương cứng đờ, không thể tin nhìn Tịch Bạch, tại sao em có thể nghĩ như vậy? Không thì sao? Kiếp trước, Trần Triết Dương ban đầu là mời Tịch Phi Phi xem phim, nhưng bị Tịch Phi Phi cự tuyệt, cậu quay đầu liền mời Tịch Bạch. Tịch Bạch thụ sủng nhược kinh, vui vẻ đáp ứng, lại không nghĩ rằng phim vừa mới bắt đầu chiếu được 5 phút, Tịch Phi Phi đột nhiên thay đổi chủ ý, nhắn cho Trần Triết Dương, nói muốn đến xem phim, làm Tịch Bạch vốn đã ăn mặc thỏa đáng, chờ mong đi đến hội trường, lại nhìn thấy Tịch Phi Phi và Trần Triết Dương ngồi chung một chỗ, Tịch Bạch đứng tại chỗ lau nước mắt. Tịch Phi Phi làm bộ làm tịch nói với Trần Triết Dương, hay là anh xem điện ảnh với Tiểu Bạch đi, em là chị gái, hẳn là nhường cho em ấy. Lời của chị ta ngược lại khơi dậy lòng bảo hộ của Trần Triết Dương, cậu khuyên khuyên bảo bảo Tịch Bạch, Bạch Bạch, chị ngã bệnh, em sao có thể không hiểu chuyện như vậy. Bộ dáng Tịch Bạch rơi nước mắt làm không ít bạn học vây xem, sau này cô trở thành đề tài buôn chuyện tán dóc của người khác, bị chê cười rất lâu, nghĩ đến sự tình kiếp trước. Sắc mặt Tịch Bạch càng thêm lãnh đạm, cô nói với Trần Triết Dương, yên tâm đi, Tịch Phi Phi sẽ đi cùng anh, nhưng mà anh không có mời chị gái của em. Tịch Bạch hơi cảm thấy kinh ngạc, cậu lại không mời Tịch Phi Phi. Trần Triết Dương có chút hoảng hốt, hai má phím hồng, anh chỉ mời em, nếu em nói không đi, anh cũng không đi. Tịch Bạch cảm thấy có chỗ không đúng, tại sao kịch bản không giống dự đoán, cô chần chừ một lát, vẫn là quyết định nhận lấy phiếu. Trần Triết Dương cho rằng cô đồng ý, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Tịch Bạch gửi tin nhắn cho Ân Hạ Hạ nhờ cậu ấy lúc về lớp học, đem cho cô một phong thư, loại dùng để viết thư tình. 5 phút sau, Ân Hạ Hạ đặt phong thư hồng phấn trên bàn Tịch Bạch. Phong thư quả nhiên là tràn ngập tâm tư thiếu nữ, màu hồng phấn, bốn phía in đường viền hoa, còn mang theo một hương thơm nhàn nhạt. Ân Hạ Hạ ngồi bên cạnh Tịch Bạch, nhiều chuyện hỏi cô, Tiểu Bạch Bạch muốn viết thư tình cho ai đây? Tịch Bạch nhét phiếu xem phim vào trong phong thư, cẩn thận từng ly từng tí dán lại, cười nhẹ, Tịch Phi Phi, mẹ bà, cậu điên à. Tịch Bạch lấy cây bút mực đen ra, bắt chước chữ viết Trần Triết Dương, trên phong thư viết xuống dòng chữ thân gửi Tịch Phi Phi, đồng thời còn ký tên ở dưới góc bên phải. Cô đưa phong thư cho Ân Hạ Hạ, giúp tớ một tay, nghĩ cách đưa phong thư này đến lớp Tịch Phi Phi, trước mặt bạn học cả lớp, càng nhiều người nhìn thấy, càng tốt. Vì sao càng nhiều người nhìn thấy càng tốt, nghe lời tớ là được, nhất định phải trước mặt mọi người đưa, không thì không tác dụng. Tịch Bạch rất hiểu Tịch Phi Phi, nếu Trần Triết Dương âm thầm hẹn chị ta hơn phân nửa sẽ không cảm thấy hứng thú, nhưng nếu như là hình thức dùng thư tình lãng mạn, trước mặt cả lớp gửi tới, sẽ hoàn toàn thỏa mãn đam mê và hư vinh được mọi người chú ý tới, chị ta nhất định sẽ vui vẻ tiếp nhận phiếu này. Ân Hạ Hạ khó hiểu, Bạch Bạch. Cậu đây là muốn làm gì, tại sao chấp tay nhường người tốt như Trần Triết Dương cho chị ta? Trần Triết Dương, người tốt? Tịch Bạch cười rộ lên, cậu ta sao có thể là người tốt, riêng cô hiểu được rõ ràng cậu ta là một tra nam, không phải đâu. Ân Hạ Hạ khó có thể tin nói, Bạch Bạch, ánh mắt cậu sao thế? Trần Triết Dương thật sự là nam sinh rất tốt, con trai của hiệu trưởng Trần, trong nhà có tiền, học tập tốt, người cũng cao, cũng đẹp trai, cậu không phải vốn rất thích cậu ấy sao? Không thể trong mặt mà bắt hình dong, người xấu không nhất định thật sự xấu, người tốt cũng không nhất định, thật sự sẽ đối tốt với cậu. Ân Hạ Hạ đột nhiên ranh mảnh nở nụ cười, lời này của cậu, cậu sẽ không cảm thấy Tạ Tùy hay khi dễ người lại tốt hơn so với Trần Triết Dương đó chứ? Tịch Bạch nao nao, không chút suy nghĩ, thốt ra Trần Triết Dương không xứng được đặt chung một chỗ với Tạ Tùy. Chương 25, không dơ bẩn Tùng Dụ Chu ôm trái bóng rổ đi vào cửa sau phòng học. Quăng bóng rổ vào một góc rồi đến bên cạnh chỗ Tạ Tùy đang nằm sấp ngủ say khò khò, lấy tay kéo kéo tóc mai của hắn. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, Tương Trọng Ninh làm cái động tác cắt cổ, trợn mắt nói, cậu muốn chết hả? Lúc Tạ Tùy rời giường, tính tình rất mạnh bạo, người bình thường chịu không nổi. Tùng Dụ Chu cười giảo hoạt, ghé sát vào bên tai Tạ Tùy, nhẹ giọng nói, Tiểu Bạch muốn buổi chiều đi tới hội trường xem phim với cậu. 2 giây sau, Tạ Tùy đột nhiên máy móc chấn động, hắn ngẩng đầu, mắt nhập nhèm mông lung mang theo một ít gợi cảm. Cái gì? Tùng Dụ Chu cười nói, không có gì, tớ nói bừa thôi, cậu tiếp tục ngủ đi. Tạ Tùy đứng dậy, thông thả lười nhác bước chân tới bồn rửa tay ở ban công, xoay vòi nước rồi hát từng làn nước vô mặt mình, sau đó còn xoa xoa lên tóc. Tùng Dụ Chu đứng bên cửa sổ, nhìn Tạ Tùy đang chăm sóc kiểu tóc, thấp thỏm nói, nếu bây giờ tớ nói cho hắn biết, Tiểu Bạch muốn cùng hắn xem phim, có khả năng không phải là Tiểu Bạch mà hắn tưởng, hắn có bẻ gãy chân tớ không? Tương Trọng Ninh khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, vỗ vỗ bả vai Tùng Dụ Chu, cậu lo mà cầu nguyện đi. Cho nên, sau khi Tạ Tùy tỉ mỉ ăn mặc xong, đúng giờ chờ ở dưới dãy phòng học đã hẹn trước không bao lâu, Phương Duyệt Bạch xuất hiện trong tầm mắt hắn. Cô ấy mặc một chiếc váy đáng yêu, tóc cột cao lên thành đuôi ngựa, rủ xuống vài sợi tóc hơi xoăn, hết sức xinh đẹp. Cô nàng vẫy vẫy tay với Tạ Tùy, sắc mặt càng thay đổi, hắn ngẩng đầu, trên ban công tầng 5. Tùng Dụ Chu và Tương Trọng Ninh vội vàng ruột đầu về, bỏ trốn mất dạng, trong tay Phương Duyệt Bạch cầm chặt hai tờ phiếu, thấp thỏm lại hưng phấn nói với Tạ Tùy, tớ cứ nghĩ cậu sẽ không tới, giọng nói vừa mềm mại vừa dịu dàng, còn có chút run rẩy. Tạ Tùy đang muốn mở miệng, đúng lúc này thì Tịch Bạch bưng một chén khoai tây nghiền, cùng các bạn học từ tòa nhà bên cạnh đi tới, dưới ánh mặt trời, cô càng có vẻ trong sáng xinh đẹp, cho dù là đứng ở trong đám người. Luôn luôn làm cho hắn nhìn một cái liền trông thấy cô. Tịch Bạch đang trò chuyện tán nhảm với các cô gái, nghiêng đầu nhìn thấy Tạ Tùy ở cùng một chỗ với một nữ sinh xa lạ, tốc độ nói chuyện của cô rõ ràng chậm đi nửa nhịp, dừng lại một chút, cô tiếp tục nói chuyện, trên mặt treo nụ cười, ánh mắt Tạ Tùy dừng ở trên người cô, liền không thể rút về. Tịch Bạch từ bên người hắn đi qua, nhìn hắn một chút, không có quấy rầy hắn. Tạ Tùy đột nhiên có chút tức giận, hắn nhấc chân đi tới hội trường, Phương Duyệt Bạch sau lưng hắn, không hiểu hô một tiếng, này Tạ Tùy, Phương Duyệt Bạch này không chỉ lớn lên giống Tịch Bạch, tên giống, ngay cả giọng nói cũng rất giống, một tiếng Tạ Tùy này cất lên làm cột sống hắn một trận giật mình, hắn có hơi nghiêng đầu, lớn tiếng nói, không phải xem phim. Phương Duyệt Bạch vui mừng quá đỗi, vội vàng đuổi theo, cậu đợi tớ. Đứng trước phòng học, Tịch Bạch nhịn không được hướng mắt tới trên sân thể dục, bóng dáng chàng trai cao ngất, Phương Duyệt Bạch ở phía sau hắn, nhu thuận giống như một cô vợ nhỏ. Tịch Bạch nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoay người trở về phòng học. Tịch Bạch nhận ra Phương Duyệt Bạch, trên bảng vàng danh dự còn dáng hình của cô ấy, nằm trong top 10, vô cùng ưu tú, ngày thường nhẹ nhàng ôn hòa, Tạ Tùy có lẽ sẽ thích cậu ấy. Ân Hạ Hạ ở bên người Tịch Bạch nói liên miên cằn nhằn, chật chật, vừa nãy còn nói ai không xứng so với ai, còn chưa quá nửa giờ đâu. Ai đó đã sánh bước bên em gái khác, hà, thay lòng đổi dạ quá nhanh tựa như lốc xoáy. Tịch Bạch đẩy khuôn mặt cô ra, thầm nói, cậu mau đi xem phim đi, chuẩn bị bắt đầu rồi, cậu không đi thật à, không đi, tớ làm bài tập. Hiện tại, cô không mù mà vô giúp vui, hy vọng kế hoạch sẽ không như nước chảy về biển đông. Ân Hạ Hạ và cả đám đi tới hội trường, không bao lâu, gửi cho Tịch Bạch một cái tin nhắn, Tạ Tùy và Phương Duyệt Bạch ngồi còn chưa được 2 phút. Thế mà, bây giờ chỉ còn Phương Duyệt Bạch một mình lau nước mắt. Tịch Bạch biết, Tạ Tùy cố chấp như thế, tính tình của hắn thật sự là xấu, nhưng dù vậy, Tịch Bạch vẫn không chán ghét. Khi tất cả mọi người đối xử tốt với cô, chỉ có Tạ Tùy đối với cô không tốt, khi dễ cô, nhưng lúc toàn thế giới đều vứt bỏ cô, cũng chỉ có Tạ Tùy, mở hai tay gắt gao che chở cô vào lòng. Quả nhiên đúng như Tịch Bạch dự đoán. Tịch Phi Phi nhận được phong thư tràn ngập lãng mạn có chứa phiếu xem điện ảnh này, trên mặt hiện lên nụ cười hài lòng, cho dù chị ta không quá hứng thú đi xem phim với Trần Triết Dương, nhưng nhìn thấy mọi người chú ý, hâm mộ mình, chị ta nhất định sẽ đáp ứng. Theo hiện trường trực tiếp bởi phóng viên Ân Hạ Hạ, hướng đi câu chuyện đúng y như Tịch Bạch nghĩ, Tịch Phi Phi đi đến hội trường, dựa theo số ghế trên phiếu in ngồi xuống, Trần Triết Dương nhìn người đến là cô, tương đối kinh ngạc. Thậm chí quay đầu nhìn vài lần, tìm kiếm bóng dáng của Tịch Bạch. Phi Phi, là em hả? Đúng vậy, sao thế? Phiếu này, là Tịch Bạch đưa cho em. Tịch Phi Phi lập tức nổi giận, đứng lên nói to với cậu, anh có ý gì? Trần Triết Dương nghĩ đến một mặt kiêu căng của Tịch Phi Phi ở trên bàn cơm, tưởng cô cầm đi phiếu của Tịch Bạch, cho nên sắc mặt lạnh xuống, phiếu này là anh đưa cho Tịch Bạch, tại sao lại rơi vào tay em? Tịch Phi Phi nhìn các học sinh chung quanh đang tụm lại một chỗ, cảm giác mất hết mặt mũi, tức giận đến cả người phát run. Trần Triết Dương, rõ ràng là chính anh đưa cho em, anh không phải là đàn ông, thích em cũng không dám thừa nhận. Anh, Trần Triết Dương cũng là tên sĩ diện, trước mặt mọi người bị chọc thủng tâm tư, cậu xấu hổ và giận dữ, mặt đỏ bừng, hạ giọng chất vấn. Tịch Phi Phi, em nói bậy bạ gì đó, em nói bậy, chuyện anh thích em mọi người đều biết, Tịch Bạch cũng biết, anh còn giả vờ cái gì. Tịch Phi Phi, em điên rồi. Trần Triết Dương chết không thừa nhận, thẹn quá thành giận, anh chưa từng nói thích em, về sau cũng sẽ không thích em, phiếu này là anh cho Tịch Bạch, anh vĩnh viễn đều sẽ không thích cô gái cả vú lấp miệng em như vậy. Trần Triết Dương nói xong lời này, nổi giận đùng đùng rời khỏi hội trường, tất cả học sinh ở đây khó tin nhìn Tịch Phi Phi, rất khó tưởng tượng, ngày thường nữ thần thánh thiện Tịch Phi Phi sẽ thất thố như thế, nhưng cẩn thận suy nghĩ, từ ngày cô đăng Weibo chửi Tịch Bạch, kết quả hình tượng của chính mình sụp đổ, lên hot search tới nay, Tịch Phi Phi thật sự hoàn toàn biến thành một con người khác, hoặc có thể, mọi thứ ở quá khứ đều là ngụy trang, bây giờ cô mới lộ ra bản chất thật đáng sợ này. Tịch Phi Phi thấy có người lấy điện thoại di động ra chụp hình, cô rống lên một câu với người nọ, chụp cái gì mà chụp, mà lớn tiếng chất vấn như vậy càng làm cho nhiều người móc điện thoại ra, chụp được trò hề của cô, bắt đầu đăng Weibo, Tịch Phi Phi chỉ có thể bụm mặt, khó thở hổn hển chạy khỏi hội trường. Trong đoạn video mơ hồ hỗn loạn, Tịch Bạch mắt lạnh nhìn hết tất cả, kiếp trước, những đau khổ cô từng chịu qua, cô sẽ khiến Tịch Phi Phi trải nghiệm một lần. Tạ Tùy chậm rãi đi bộ đến sân bóng rổ, Tùng Dụ Chu ném bóng, cười nói với Tạ Tùy, Tùy ca, không phải cùng Tiểu Bạch xem phim sao, thế nào, Tiểu Bạch quăng cậu rồi à? Nhắc tới cái này là Tạ Tùy một bụng tức, nhấc chân đạp mông Tùng Dụ Chu một cước, may mà người này nhanh như chớp. Không thì xương cốt chỉ có mức mất mạng, Tùy ca, việc này cũng không thể trách tớ, ai bảo cậu ấy có cùng tên với Tiểu Bạch ban một, Tùng Dụ Chu cợt nhã nói, về sau không được nói tới hai chữ này. Tạ Tùy ngồi xuống bên cạnh cái cột, trong mắt hiện lên một nét táo bạo, tại sao, tự hiểu, vừa nãy, Tạ Tùy nhìn thái độ không chút để ý của Tịch Bạch, liền hiểu rõ, cô hình như thật sự không thích hắn, cho dù hắn có cùng cô gái nào khác đi xem phim, cô sẽ đều không để ý, bởi vì không thích, cho nên mới không để ý, hắn làm bất cứ chuyện gì đi chăng nữa, đều không thể gợn lên nửa tấc sóng ở đáy lòng cô. Mẹ, Tạ Tùy nằm ở trên sân thể dục, hai tay mở ra, tùy ý để ánh mặt trời chói lòa chiếu trên mặt của hắn, có chút nản lòng, mị lực của mình không đủ sao, sẽ không đâu, hắn cho rằng ngoại hình mình vẫn có thể được 98 điểm, 2 điểm còn lại là khiêm tốn, bởi vì hắn nghèo sao, cũng có khả năng. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghèo một đời, Tạ Tùy có đầy đủ tin tưởng với bản thân, hắn thậm chí đã quyết định, chỉ cần Tiểu Bạch nguyện ý bên cạnh hắn, hắn kiếm được 100 tuyệt đối sẽ cho cô 90, còn lại 10 đồng tiền mua cho mình bao thuốc lá. Tương Trọng Ninh xách một túi táo đi tới, nói với Tạ Tùy, người ái mộ của bạn gái tớ đưa cho cô ấy kêu tớ đem cho mọi người ăn. Tùng Dụ Chu nhếch miệng cười, mở túi trong đó có mấy trái táo đỏ đóng gói kỹ càng. Táo của tình địch cậu cũng ăn, còn có nghĩa khí hay không? Tương Trọng Ninh không hề áp lực tâm lý, nắm trái táo mặc kệ rửa hay chưa, cắn một ngụm, vừa nhai vừa nói, hiện tại đã biết mị lực của Trọng Ninh ca vô biên chưa? Bạn gái của cậu mang danh hoa đã có chủ, vậy mà còn có người tặng đồ cho, không chừng là ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, không thể, tên nào dám đào góc tường của tớ, chị dâu cậu cũng không có phản ứng đâu, cậu còn kiêu ngạo. Tới khi đầu một mảnh xanh biếc, đừng đến khóc kể lễ với bọn anh, ầy, miệng quả đen, Tạ Tùy tâm tình phiền muộn, lười nghe hai người cãi qua cãi lại, hắn đứng dậy rời đi, nhưng mà đi được vài bước, người nào đó lại xoa xoa tay quay ngược trở về, khó chịu không lên tiếng, cầm lấy một trái táo lớn trong túi Tương Trọng Ninh, ban một là ban chăm chỉ nhất, là niềm kiêu ngạo của Đức Tân Cao Trung, mặc dù học sinh toàn trường đều đã nghỉ, trong phòng học ban một còn không ít người ở lại. Đang vùi đầu, múa bút thành văn làm bài tập, Tịch Bạch cũng là một trong số đó, cô ngồi dựa vào hành lang bên cửa sổ, đang cúi đầu học công thức toán, trên bảng nhắc đầy phép tính toán, thoạt nhìn rất chuyên chú, lông mi thật dài cong cong, bím tóc nằm trên đầu vai, lỗ tai nhỏ thoáng chút phím hồng. Tạ Tùy gõ gõ cửa sổ, cô gái giật mình ngẩng đầu, thấy là hắn, đáy mắt hơi có vẻ kinh ngạc, hắn như có lời muốn nói, vì thế Tịch Bạch đứng lên đẩy cửa sổ ra. Tạ Tùy, tiếng nói cô mang theo một cảm giác sương mù chưa tỉnh táo vào buổi sáng, giống như còn chưa thoát khỏi đề toán học phức tạp vừa nãy, đôi mắt có chút mờ mịt, cậu có chuyện gì sao? Tạ Tùy lắc lắc trái táo đỏ được đóng gói đẹp đẽ trong tay, ăn không? Tịch Bạch chớp chớp mắt, nhìn thấy tờ giấy ghi chép trên cái túi trong suốt, viết là kính gửi thân ái của anh, Giáng sinh vui vẻ, anh mãi mãi yêu em. Tịch Bạch, không biết hắn từ đâu lấy ra trái táo này, không ăn, cảm ơn. Tịch Bạch ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục làm bài tập. Tạ Tùy biết cô sẽ nói như vậy, hắn cũng lười nói lời vô nghĩa, lấy một cây dao nhíp trong túi ra, đứng ở bên cửa sổ, bắt đầu gọt táo, lưỡi dao bén nhọn, phát ra tiếng xoẹt xoẹt, vỏ táo mỏng manh một tầng rớt xuống dưới. Tịch Bạch nhịn không được đưa mắt nhìn hắn, phát hiện tay hắn thật sự xinh đẹp, làn da mu bàn tay rất trắng, bởi vậy gân xanh nhạt dưới da càng lộ ra rõ rệt, theo động tác của hắn, xương ngón tay đôi chút phập phồng, rất khó tưởng tượng, một đôi tay xinh đẹp này, từng trên đài quyền anh đánh bại vô số người khiêu chiến, dính đầy máu tươi, ăn đi. Tạ Tùy đưa táo đã gọt sạch sẽ vào trong cửa sổ, Tịch Bạch không lấy, hắn thấy Tịch Bạch kinh ngạc nhìn chằm chằm tay hắn, dừng một chút, kiên nhẫn bổ sung một câu, tôi đã rửa tay, không dơ bẩn, rửa tay, không dơ bẩn. Kiếp trước, mỗi lần hắn công tác trở về, thời điểm bốc hoa quả cho cô đều sẽ nói như vậy, hắn giống như luôn cảm thấy mình dơ bẩn, một tiếng trước khi lên giường đều phải tắm, mới dám ôm cô ngủ. Loại này tự ti chấp niệm này gần như cắm rễ ở trong cốt tủy hắn, cho dù Tịch Bạch vô số lần nói qua, không sao, em không cảm thấy anh dơ bẩn, cũng không chê anh, nhưng ở trong mắt Tạ Tùy, cô quá mức tốt đẹp, sợ chỉ cần mình chạm cô một cái, sẽ làm bẩn cô. Tịch Bạch lắc đầu, đuổi tạp niệm trong đầu đi, cô không nên lại hồi tưởng quá khứ quá nhiều, bởi vì đối với thế giới bây giờ mà nói, những việc kia đều chưa từng xảy ra. Nhìn ánh mắt Tạ Tùy chân thành tha thiết, Tịch Bạch nhận lấy quả táo trắng nõn trong tay hắn, nhẹ nhàng cắn xuống một ngụm, vị ngọt mát lành nhanh chóng chạm tới đầu lưỡi, ngọt không? Tạ Tùy chờ mong hỏi, Tịch Bạch cắn táo, gật gật đầu, nâng con mắt long lanh nước lên nhìn hắn, Tạ Tùy, táo cậu gọt đặc biệt ngọt, khóe miệng cô có lúm đồng tiền nhỏ, cười lên như rót vào lòng người một ly rượu ngọt chưng cất đã lâu, tại khoảnh khắc đó, Tạ Tùy cảm giác tâm mình bùng nổ sự ngọt ngào.